Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469: Hạ màn bắt đầu diễn. Một thương này nhắm vào là Shirakawa Yu bàn tay cầm làm nổ bom dụng cụ. Nhưng viên đạn xuyên thấu cửa sổ trong nháy mắt. Shirakawa Yu liền sớm có phát hiện thu tay về. Xèo một tiếng, bắn hụt viên đạn lóe ra pháo hoa, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa kho hàng, Búc Bông có loại muốn nói thô tục kích động. Này CMN, này Akai Suichi đến cùng đang làm gì? Chính mình còn không truyền đạt xạ kích ám hiệu đây. Hắn làm sao liền một mình hành động? Bị hắn như thế làm, kia xoa sờ chẳng phải sẽ biết lá bài tẩy xạ thủ vị trí sao? Trong lòng đem Akai Suichi tám đời tổ tông mắng toàn bộ. Búc Bông không có phân tâm, vội vã đem tầm mắt khóa chặt ở Shirakawa Yu trên người. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, đúng như dự đoán, tiếng súng trở thành hỗn loạn bắt đầu kèn lệnh. Shirakawa Yu né tránh viên đạn sau, không chậm trễ chút nào ấn xuống làm nổ bom nút bấm. Nằm xuống, Conan phản ứng cực nhanh, lắc người một cái liền đem Haibara ai theo ngã xuống đất. Thuận tiện còn kích hoạt đai lưng, thả ra cái to lớn bóng đá ở Miyano Akemi bên cạnh đảm nhiệm cứu người đệm không khí. Ở hắn làm ra động tác đồng thời, trần nhà plastic bom sản sinh nổ tung, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, yếu đuối không thể tả trần nhà theo tiếng mà đáp, rất nhiều gạch vụn dồn dập hạ xuống. Shirakawa Yu đã sớm chuẩn bị đè thấp thân thể, dựa vào nổ tung dư âm lan lộn ra mấy mét, trốn hướng về nhà kho ở ngoài. Nhưng không chờ hắn chạy ra bao xa, trong khói dày đặc liền duỗi ra một chân, quét về phía hắn hạ bàn. Chú ý tới này một công kích, Shirakawa Yu có chút rối loạn bước chân, nhưng trên thực tế không hề hoảng. Hắn sử dụng chân bắp thịt phát lực, nhảy một cái nhảy ra, vô thanh vô tức lôi kéo khoảng cách một bước, đồng thời thành thạo điêu luyện né tránh gạch vụn. Lần thứ hai ngay tại chỗ lăn lộn ra thật xa. Ở hắn làm xong động tác trong nháy mắt, mới vừa vị trí của hắn tuôn ra liên tiếp pháo hoa. Búc Bông liền mở vài thương, nộ soạt cảm giác tồn tại. Shirakawa Yu hướng thương hỏa phương hướng liếc nhìn, chỉ thấy Búc Bông thu hồi chân, nhổ ra một cái pha tạp vào bụi bặm cùng khói đen nước bọt. Cầm súng lục từ trong khói dày đặc vọt tới. Thấy này, Shirakawa Yu giơ tay đáp lễ một thanh phi đao. Quay về Búc Bông cái cổ phá không bay tới. Không chút nào nể mặt, Búc Bông không chút suy nghĩ, nhấc thương liền bắn, viên đạn trên không trung chuẩn xác bắn trúng phi đao. Đinh một tiếng đem phi đao văng ra. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhưng nhìn thấy Shirakawa Yu đối với hắn cười. Cổ tay, thủ đoạn, nhẹ nhàng vừa thu lại. Tiếp theo, không trung bị đẩy lùi phi đao bộp một tiếng vang. Bỗng nhiên dương lên, lấy không phù hợp vật lý quy tắc phương thức phi hành. Cấp tốc ép về phía Búc Bông yết hầu. Búc Bông trợn mắt lên, hắn chú ý tới ở phi đao phần sau. Liên tiếp một cái nhỏ đến hầu như không nhìn thấy dây. Mà ở Shirakawa Yu cổ tay, thủ đoạn, lại có cái xinh xắn bàn kéo trang bị dẫn dắt sợi dây này. Khống chế phi đao trở lại trong tay, nhận ra được điểm ấy. Búc Bông mới vừa muốn trở tay nổ súng, thân thể nhưng bỗng nhiên chấn động. Shirakawa Yu nhàn rỗi một cái tay khác, khoát lên eo nhỏ, dùng hầu như làm người chú ý không tới bỏ túi súng lục nổ súng. Đánh trúng hắn, viên đạn như là khát máu côn trùng, trong nháy mắt đi vào Búc Bông bắp đùi bên trong. Búc Bông trúng đạn vẻ mặt khó coi, thân thể đánh cái lảo đảo, chỉ dựa vào một mình hắn. Căn bản không phải nghiêm túc trạng thái kia xoa sơ đối thủ. Đối phương như là điều hồ ly như thế. Tinh vô cùng, cũng độc vô cùng. Tựa hồ đã sớm nhìn ra hắn xuyên áo chống đạn. Cái tên này cố ý đi xạ kích chân của hắn. Không phải vậy, bỏ túi súng lục này điểm uy lực đánh tới trên lưng. Liền cùng gãi ngứa như thế. Thầm nghĩ những này có không? Búc Bông biết này vẫn chưa xong. Bắp đùi trúng đạn. Hắn cũng không có thuận theo đau đớn ngã xuống, mà là khẽ cắn răng nghiêng mở đầu. đồng thời theo bản năng đem cánh tay chặn ở trước mặt. Mới vừa làm xong những động tác này, một tia sáng trắng liền từ trước mặt chớp qua. Liên tiếp sợi tơ phi đao hướng về trên không bốc lên một vệt kinh diễm màu đỏ tươi. Sau đó mới chậm rãi mất đi sức mạnh. Theo dẫn dắt, thu hồi đến Shirakawa Yu trong tay. Như là cái gì đặc sắc tuyệt luân ma thuật biểu diễn như thế. Có điều Búp Bông căn bản không rảnh đi thưởng thức tình cảnh này. Ở Shirakawa Yu thu đao đồng thời, một luồng kịch liệt nhuệ đao từ cánh tay hướng lên trên, xẹt qua cổ tay, thủ đoạn, cuối cùng vẫn đâm tới lỗ tai của hắn, vót ra một đoạn khủng bố lỗ thủng. Hắn không khỏi thống khổ đánh khẩu khí. Cánh tay, cổ tay, thủ đoạn, cùng lỗ tai da chóc thịt bong, cùng nhau bắt đầu chảy máu. Đồng thời theo chảy máu, còn nương theo một loại khó có thể chịu đựng bị bỏng cảm giác cùng roi đánh cảm giác. Lưỡi dao lên e sợ còn thoa độc. Ý thức được điểm ấy, Búp Bông sắc mặt càng thêm khó coi. Thừa dịp Shirakawa Yu ngắn ngủi công kích khoảng cách, hắn cút nhanh lên đến một cái ống lớn sau, dựa sắt lá giáng trả. Nhưng báng thương đột nhiên một trận, không ngực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Búp Bông cảm giác đời này đều không như thế uất ức qua. Hắn rúc đầu về, căm giận mắng âm thanh đáng ghét, tá khai băng đạn, đập đi vào một vòng màu da cam mới viên đạn, có thể bởi đã bại lộ mới vị trí. Shirakawa Yu vài giây liền chạy đến trước mặt hắn, bắt đầu chơi lên đao đến. Búp Bông phun ra một hơi, vội vàng nâng thương nhắm vào, nhưng ở lập tức liền muốn bóp cò súng thời điểm, hắn thương lại bị Shirakawa Yu một cước đá bay ra ngoài. Đen kịt súng tay tự động trên không trung đi một vòng, nhắm mấy mét có hơn còn chưa tan đi đi trong khói dày đặc bay đi. Đồng thời Búp Bông bụng dưới cũng bị quét trúng, quăng ngã cái người ngã ngựa đổ. Thấy này, Shirakawa Yu nhíu mày cười, sau đó không chút do dự xuất đao, nghĩ cho Búp Bông cuối cùng một đòn. Lưỡi dao nhắm vào cổ họng của hắn mạnh mẽ đâm tới, phảng phất là ong độc gai đuôi. Bất luận Búp Bông như thế nào đi nữa thao tác, cũng không thể tránh thoát này một đao. Tới đây, hầu như thắng bại đã phân. Có điều, ở đắc thủ thời khắc cuối cùng, Shirakawa Yu kinh ngạc phát hiện, Búp Bông cái tên này, lại duỗi ra mang găng tay tay phải, gắt gao nắm lấy lưỡi dao của hắn. Không sai, chính là tay không nắm lấy, dùng không hề phòng hộ khớp ngón tay cùng lòng bàn tay thịt, gắt gao nắm lấy màu bạc lưỡi dao. Máu tươi rất nhanh từ trong lòng bàn tay rỉ ra, nhuộm đỏ găng tay, rát độc tố bị bỏng cảm giác theo nhau mà tới. Nhưng Búp Bông không hề bị lay động, lưỡi dao dừng lại ở yết hầu nhọn mấy cm khoảng cách ở ngoài, không thể đi tới mảy may. Búp Bông cắn chặt hàm răng, liều cái mạng già cùng Shirakawa Yu tranh tài bắp thịt, không có một chút nào ý muốn buông tay. Chỉ cần hắn sức mạnh hơi hơi thư giãn một điểm, bồi độc mũi đao sẽ lập tức xuyên qua cổ họng của hắn. Nhìn Búp Bông nhân thống khổ mà vặn vẹo vẻ mặt, Shirakawa Yu không khỏi vui vẻ. Tiểu tử này cũng là đủ tàn nhẫn, biết tránh không thoát, trực tiếp một chiêu tay không chảo dao sắc, thực tại làm hắn không nghĩ tới. Có điều hắn ngược lại cũng không vội vã, bởi vì cứ theo đà này, đối phương toàn bộ bàn tay đều sẽ bị đau cắt nát, bị độc ăn mòn, sớm muộn đều sẽ không chịu nổi cơn đau này cảm giác. Nhường ta xem một chút, ở tình huống như vậy, người có thể chống đỡ bao lâu? Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu đối với sắp chết dãy ruộng Búp Bông lộ ra nói đùa nụ cười, cũng tiếp tục nắm đao đi xuống dùng lực. Mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Conan cùng Haibara Ai hợp lực đỡ Miyano Akemi từ trong kho hàng chạy ra, nhìn thấy rằng có cùng nhau hai người, bọn họ không khỏi sững sờ. Shirakawa tiên sinh, Conan gấp giống to lên, ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu hơi phân tâm, sức chú ý bị trong nháy mắt lôi đi nháy mắt, nhìn về phía Conan phương hướng. Tuy rằng toàn bộ phản ứng thời gian không tới nửa giây, nhưng mà ở Búp Bông xem ra, này nhưng thành tốt nhất kẽ hở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.